Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233. Đệ 1233 chương Hạ Gia Cốt Nhục. Hắn là chúng ta Thẩm gia tôn nhi. Thẩm lão phu nhân lời này nói năng có khí phách, len keng hữu lực, làm như không dung người khác nghi ngờ. Tiền Phượng Anh không thể tin tưởng nhìn cái kia gầy ốm Thẩm gia lão phu nhân. Ở đây ai đều biết Bạch San đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Thẩm gia người điên rồi sao? Một đứa con hoang cũng ở trước công chúng nhận hạ. Hai tử, về sau ta chính là ngươi nãi nãi. Thẩm lão phu nhân đáng thương đứa nhỏ này, thưởng thức đứa nhỏ này, từ giờ trở đi cũng sẽ yêu thích đứa nhỏ này. Viên thịt tròn ánh mắt lập lòe, cảm nhận được cái này bà cố nội thô giáp tay vuốt ve chính mình mặt mang tới một tia ma sa cảm. Chính là lại không đau, còn thực thoải mái. Hắn là tinh thần dị năng giả, rất rõ ràng biết trước mắt cái này lão phụ nhân này phiên lời nói có bao nhiêu thành khẩn, có bao nhiêu nghiêm túc. Thẩm lão phu nhân nhìn thấy hài tử như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, hơi hơi mỉm cười, tức khắc nhiều một phần yêu thích. Ngược lại nhìn Tiến Phượng Anh, cho nên tiểu gia hỏa này về sau cùng các ngươi không có bất luận cái gì can hệ. Như vậy cường ngạnh ngữ khí phỏng chừng cũng chỉ có Thẩm lão phu nhân mới nói ra tới. Thẩm Đằng Phi đám người nghe được lời này, trong lòng không có cảm động, có rất nhiều châm chọc, tự nhiên cho rằng là bởi vì Bạch San phía sau người, cho nên mới làm cái này lão thái bà vì bọn họ xuất đầu. Ngược lại là bọn họ lúc trước còn đắc tội Bạch San, nếu là đám kia người phỏng chừng bọn họ phía sau bối cảnh mà không dám làm cho bọn họ đối phó Bạch Linh được đến thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết nói, bọn họ tình cảnh ngược lại sẽ thập phần vi diệu. Nghĩ đến đây, Thẩm Đằng Phi liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Này Bạch Linh Bạch San đám người vận khí không cần quá hảo. Thẩm Tâm cho dù bởi vì trên mặt hủy dung mà tính cách hơi hơi vặn vẹo, nhưng là lại cũng đều không phải là trước kia cái kia đơn thuần nữ hài. Đặc biệt là tham dự gia tộc chi gian tranh đấu lúc sau, nhiều ít suy đoán đến lúc này đối bọn họ đại đại bất lợi. Nhịn không được kéo xe hạ Thẩm Đằng Phi, ở không có người chú ý tới bọn họ thời điểm, nhẹ giọng đối Thẩm Đằng Phi nói, ca, chúng ta muốn hay không giúp hạ chính quân. Thẩm Đằng Phi nghe được lời này thời điểm ánh mắt hơi lóe, xẹt qua Thẩm Minh Tâm kia Trương Xuân Phong đắc ý dung nhan là lúc, khóe miệng hơi kiều, lần này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nói đến cùng, Thẩm Minh Tâm cũng là bọn họ đối thủ một mất một còn. Nếu là Thẩm Minh Tâm không cơ hội, này Thẩm gia tương lai chính là nhéo bọn họ trong tay. Mà hiện tại Tiến Phượng Anh đám người duy nhất cơ hội đó là viên thịt tròn, hơn nữa cũng chỉ có thể lấy hắn bảo mệnh. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng nhả ra? Nhưng đối mặt dù sao cũng là Thẩm gia lão phu nhân, cho nên ngữ khí càng là đáng thương cùng ủy khuất, còn có một tia oán cảm giác. Lão phu nhân như thế nào có thể như vậy? Hắn rõ ràng là chúng ta Hạ gia cốt nhục, không biết xấu hổ. Lý Gia Minh có chút tức muốn hộc máu, lập tức không nhịn xuống nói, lúc này ai không biết Tiền Phượng Anh ý tưởng, chính mình đã chịu nguy hiểm, lại bắt đầu tính kế Bạch San hai người. Hắn vốn chính là ta Hạ gia cốt nhục, ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Tiền Phượng Anh thanh âm nhịn không được lớn, cặp mắt kia hướng tới Lý Gia Minh trừng mắt nhìn mắt, nhưng thực mau thanh âm liền nhỏ đi nhiều, ngữ khí lại có chút tích tụ cùng tức giận cảm giác. ta xem không biết xấu hổ chính là có khác một thân. Rõ ràng không phải bọn họ ra, tôn tử. Một hai phải đuổi kịp tới nhận. Ha ha, nói đến cùng đơn giản là coi trọng nào đó người hiện tại giá trị con người chướng. Vội vàng tiến lên định bợ. Bạch San nghe được lời này, lửa giận nhảy lên cao. Từ nàng mất trí nhớ lúc sau, thẩm gia lão phu nhân đối nàng đó là tốt không lời gì để nói. Hơn nữa vừa mới xem xong viên thịt tròn ký ức. Nàng cũng quá không biết xấu hổ. Tiền Phượng Anh, ngươi cho rằng đều là ngươi sao? Phụ Viêm Xu thế, thẩm lão phu nhân chính là thẩm gia Thái Sơn Bắc Đầu. Cần gì cùng ngươi loại người này giống nhau? Yêu cầu leo lên ai? Ngoặc kép, hết chương.